Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, huyết quang. Đạo hữu cẩn thận, chúng ta sợ không phải hai người kia đối thủ, chờ sau đó tìm cơ hội tự hành đào tẩu. Dư Đà bí ẩn truyền âm nhẹ nhàng đến Tôn Hằng hai lỗ tai. Trong đó càng là lộ ra cỗ kinh hoàng, cũng làm cho hắn không khỏi đối với người tới thân phận có chút hiếu kỳ. Đại sư biết rõ bọn hắn, hai người này xác nhận một vị tên là Vạn Tà công tử dưới tay. Bọn hắn đều có đạo cơ hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn là hậu kỳ cao thủ bên trong người nổi bật. Dư Đà hai mắt chuyển động, bước chân nhẹ nhàng lui về phía sau, tiếp tục truyền âm nói. Đoạn này thời gian Bách Thảo Tông toàn lực truy nã, chính là bọn hắn, nha. Tôn Hằng giật mình gật đầu. Thất tinh lệnh phù, nghe nói, có một đám người thân mang thất tinh lệnh phù, nấp trong Bắc Xuyên Sơn Mạch, đang bị Bách Thảo Tông đệ tử trắng trợn tìm kiếm. Nghĩ đến, hẳn là bọn hắn, Tôn Hằng bên này trong bóng tối giao lưu. Đại hán cùng cái kia huyết quang che phủ bóng người cũng không nhàn rỗi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có bí mật truyền âm. Thanh âm thoải mái, Mạnh huynh, cẩn thận một chút, người này sợ là khó đối phó. Huyết quang đối mặt Tôn Hằng, thanh âm lanh lảnh, chói tai, làm cho lòng người sinh không khỏe, cũng làm cho người khó phân biệt nam nữ. Đã nhìn ra, đại hán hai tay hư nắm, híp mắt nhìn chằm chằm Tôn Hằng, có thể tại ngươi nhiên linh bảo huyết chi hạ lông tóc không thương. Xác thực có mấy phần bản sự, hắn trước giao cho ngươi, ta giải quyết những người khác liền đến hỗ trợ. Tốt, huyết quang gật đầu, lập tức bấm đốt ngón tay một chút, hai đạo huyết sắc kiếm quang đã từ hắn trên người tiêu xạ mà ra. Chém về phía Tôn Hằng. Đột kích kiếm quang khí thế trầm ngưng nội liễm, đem núi kêu biển gầm tư thế toàn bộ thu liễm ở bên trong. Song kiếm đan sen, cương nhu biến hóa càng lộ vẻ tự nhiên, mà sắp đến phụ cận. Kiếm quang bộc phát, giống như kinh thiên sóng máu dâng trào mà đến, nửa cái sơn cốc tựa như đều bị cái kia nồng nặc huyết khí tràn ngập. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, trước thân chỉ có hai đoàn minh duệ trong suốt huyết quang. Ngoài ra không có vật gì khác nữa. Nhục thân khí huyết cũng bị trước mắt kiếm quang hấp dẫn. Ngo ngoe muốn động, tựa như muốn rời khỏi thân thể, đầu nhập kiếm quang bên trong. Nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, điều khiển lực kinh người, sợ là đổi thành người khác, không đợi kiếm quang tới người, sợ sẽ đã không còn chiến lực. Hảo kiếm pháp, Tôn Hằng trong lòng nhẹ khen, hắn đi tới thế giới này đã mấy chục năm, nhưng cùng đạo cơ hậu kỳ tu sĩ chính diện là địch. Lần này còn là lần đầu tiên, mà lại, vị này vẫn là thân mang tinh diệu pháp môn cường giả. Đương nhiên, theo Tôn Hằng, người này mạnh mẽ là mạnh mẽ vậy, thực sự tuyệt không phải đạo cơ hậu kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Ít nhất, kém xa hắn từng gặp qua Lệnh Hồ Minh. Ra, trong miệng quát khẽ, một thanh đen nhánh trường đao dĩ nhiên hiển hiện trước thân. Oan hồn thập bát sát, đao quang lóe lên, giữa sân lúc này có âm phong gào thét, quỷ hỏa hiện lên, oan hồn tiếng gầm khắp cả trải toàn trường, lại thêm có một luồng âm hàn chi ý, mặc dù đao thế mà lên, ánh đao lướt qua chỗ, xung quanh vạn vật tiến cấp sức sống bị tuyệt diệt. Keng, một tiếng vang giòn, lại có mấy chục lần va chạm sinh ra. Tôn Hằng đao pháp chú ý âm nhu, cương mãnh, nhìn như âm trầm kỳ thực đại khí bàng bạc. Từng chiêu ở giữa dính liền càng là có thể nói hoàn mỹ. Hai tướng đụng nhau, thiên đao đao quang liền bỗng nhiên đại thịnh. Oan hồn gầm thét như sóng chiều một dạng một tầng cao hơn một tầng. Thế phải đem đối phương triệt để nghiền ép. Đối diện huyết quang tựa hồ cũng không nghĩ tới Tôn Hằng vậy mà như thế cường hãn. Sững sờ một chút, mới hồi phục tinh thần lại. Hừ, tức giận hừ âm thanh bên trong. Huyết Quang biết được liều ngự khí chi pháp chính mình không phải là đối thủ. Vậy mà giang hai cánh tay, hướng phía trước vừa vặn bổ nhào về phía trước. Bá, huyết ảnh phân hóa, đạo đạo huyết quang như mũi tên bắn ra, lao thẳng tới Tôn Hằng nhục thân. Thế tới có thể nói kinh người, mà theo cái kia huyết quang tới gần, hắn thể nội khí huyết biến hóa cũng càng rõ ràng. Sao động bất an, đây là thần thông gì? Đối với nhục thân, Tôn Hằng từ trước đến giờ tự ngạo, lúc này trong cơ thể mặc dù có chút sao động, nhưng cũng không quá lớn ảnh hưởng, nhưng hắn cũng sẽ không biết rõ không thích hợp. Lễ tạ thần tự nhiên ngạnh kháng. Bách độc hàn quang cháo. Trong lòng động niệm, một mảnh bảy màu vân hà đã giữa trời bao phủ xuống. Như vòng xoáy cuốn lên, trong nháy mắt đem đột kích huyết quang vây kín mít ở bên trong. Tư, hào quang cùng huyết quang đụng một cái, lúc này có khói trắng hiện lên, lại thêm có một luồng thê lương thét lên, từ cái kia đạo đạo huyết quang bên trong truyền đến. Độc, cái này âm thanh sắc bén, thực sự hiện ra bản trạng thái, xác nhận một vị nữ tử, mà huyết quang tốc độ bay cũng là đột nhiên một tăng. Càng là bỏ gần nửa huyết quang, cưỡng ép phá vỡ bách độc hàn quang cháo che phủ, nhào đến Tôn Hằng trước mặt, lại thêm có một tiếng phẫn nộ gầm thét từ đó truyền đến. Đi chết đi, hừ, Tôn Hằng nghe vậy, khinh thường hừ nhẹ, trên thân nồng đậm khói đen cuốn một cái, liền hướng phía đột kích huyết quang bao phủ xuống. Bạch, cỗ này đen nhánh hơi khói, đến từ Tôn Hằng trong cơ thể quan tài đen, khí tức chí âm chí hàn, có thể khắc vạn vật. Đột kích huyết quang mặc dù không tại trong ngũ hành, cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng không thể coi nhẹ quan tài đen uy năng. Hai tướng đụng một cái, một luồng xương trắng liền hiện lên ở huyết quang bên trên. Lại thêm có một luồng âm hàn chi ý, lấy một loại tốc độ kinh người hướng huyết quang chỗ sâu thẩm thấu, muốn đem nó triệt để phá hủy. A, tiếng rít đâm người màng nhĩ, khuấy động khí huyết, bị khói đen che phủ huyết quang cũng theo đó dâng lên. Âm vang sông mở cản tay, nhưng lần này, nàng cũng không lựa chọn tiếp tục hướng Tôn Hằng trùng sát, mà là huyết quang gặp lại, liền muốn hướng về sau thối lui. Muốn đi, Tôn Hằng ánh mắt trầm xuống, lại không có ý định buông tha đối phương. Dưới chân một bước, đại thủ đã năm ngón tay mở rộng bắt tới. Bàn tay hắn không lớn, nhưng một chảo này lại phảng phất nhược hàm đóng bốn phương thiên địa. Cái kia cấp tốc độn phi huyết quang cũng đột nhiên trì trệ. Đại thủ nắm đến, kinh khủng kinh khí tại hắn lòng bàn tay xoay tròn, mặc cho huyết quang điên cuồng vặn vẹo, lại cũng tránh thoát không được. Ba, cái cuối cùng sát na, giấy giụa huyết quang vậy mà tự hành chia hai nửa, một nửa như tia chớp một dạng trốn chạy ra ngoài, một nửa là bị Tôn Hằng ép thành một viên huyết châu, giữ tại trong lòng bàn tay. Mà trốn chạy ra ngoài huyết quang ở phía xa hiển lộ thân hình, vậy mà vẫn như cũ thân hình hoàn chỉnh, chỉ bất quá khí tức suy yếu, thân hình lắc lư, kém xa vừa rồi như vậy cường thế, lại còn có loại bản lãnh này. Mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, liền xem như lấy hắn nhục thân năng lực, tay cụt tái sinh cũng cần mượn nhờ ngoại vật mới có thể. Mà người này trước mặt, thân hình lý nên bị tiêu ma 7-8 phần, vậy mà vẫn như cũ có thể bảo trì nhục thân hoàn chỉnh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hai người giao thủ nhìn như phức tạp nhiều biến, nhưng kỳ thực đều phát sinh ở trong nháy mắt. Thắng bại đã phân, mà Tôn Hằng triển lộ thủ đoạn là để cho Dư Đà Đại Sư mấy người mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Trong lòng bối rối cũng đột nhiên nhất định, phe mình có thế này một vị cao thủ tại, lần này không nói cầm xuống đối thủ, nhưng tự vệ là không có vấn đề. Tốt, tốt cực kỳ. huyết quang bao phủ xuống nữ tu tướng mạo lại cũng bất phàm. Chỉ bất quá sắc mặt ảm đạm, để cho nàng thiếu đi mấy phần tư sắc. Lúc này nàng nộ trừng Tôn Hằng, đột nhiên nhếch miệng nhe răng cười. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền sẽ thắng. Có ý tứ gì? Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, đang muốn mở miệng muốn nói, trên mặt đột nhiên biến đổi, run tay liền muốn vung ra lòng bàn tay huyết châu. Nhưng lúc này, dĩ nhiên đã muộn, bảo, nương theo lấy nữ tu trong miệng quát khẽ. Một luồng vô tự ba động đã đem Tôn Hằng nơi ở vây kín mít. Huyết quang cùng khói đen tại hắn quanh người đan xen, không gian tựa hồ cũng thay đổi thành tán loạn mảnh vụn. Ngột ngạt kiềm chế tiếng oanh minh ở trong sân quanh quẩn. Cái kia huyết châu tự bảo chi uy, càng là ép tới mọi người tại đây không một có thể động đậy. Ầm ầm, một lát sau, gầm thét kinh khí quét sạch toàn bộ sơn cốc, sóng khí cuồn cuộn bên trong, bảo tạc chỗ cốt lõi cũng hiện ra thân hình. Đã thấy Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, tràn ngập quanh người khói đen đã tiêu tán, trên thân áo bào đen tổn hại nghiêm trọng, trên hai gò má, dưới quần áo, càng là khắp đạo đạo vết máu, nhất là tay phải, bắp thịt băng liệt, có thể thấy được bạch cốt âm u, nhưng hắn trên thân khí tức trầm ổn như cũ, thậm chí theo Tôn Hằng thật dài thổ tức, trên người hắn tổn thương, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Vết nứt tự hành khép kín, trên đám xương trắng mới mẻ huyết nhục màng da bắt đầu sinh sôi. Ở trong cơ thể hắn chảy xuôi máu tinh thể lỏng oánh như ngọc. Tựa như quỳnh nhưỡng, chất chứa sinh cơ có thể so linh đan rượu dược. Bực này thương thế, trong nháy mắt thôi phục. Không tệ, Tôn Hằng nhẹ nắm năm ngón tay. Mục đích mang tán thưởng nhìn về phía huyết quang bao phủ xuống nữ tử. Vậy mà có thể thương tổn được ta nhục thân. Môn thần thông này thật là không tệ. Nữ tử lại tựa hồ như có chút ngốc trệ. Hơi hơi quay đầu, mắt nhìn cách đó không xa hai mắt như chuông đồng đại hán. Há to miệng, trốn, bá, một đạo huyết quang, đã là phóng lên tận trời. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.